Trinh phạt, chương 43, chương 44, 72 tư thế huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trụ sở của năm hội phó. Trước mắt năm người hiện tại là ba dòng ký tự chakra nguyên thủy được tạo bởi băng đá màu tím. Cả năm người truyền âm trao đổi, sau đó hai tay bắt ấn dựa theo dòng ký tự cuối cùng. Oanh, cả thành phố phát ra ánh sáng trắng xanh chói lọi. Quân đội liên minh bắt gặp tình huống này thì các phó thống lĩnh lập tức ra lệnh lui vì nghi ngờ khả năng thành phố sẽ tự hủy. Ánh sáng thánh khiết xuyên qua hàng trăm nghìn cây em dưới đáy biển bắn thẳng lên bầu trời. Cả vùng biển mênh mông được tô lên ánh sáng màu trắng xanh như bảo thạch. Ánh sáng dần tan đi. Trước mắt liên quân là một linh thể hùng vĩ cao hơn 9.000 km. Nó có hình dáng của con người. Trên lưng gắn ba đôi cánh rộng lớn như một vùng trời. Hai vòng sáng đỏ thẫm treo sau đầu phát ra khí tức hủy diệt làm lòng đại dương rung lên bần bật. Đôi mắt trống rỗng sâu thẳm làm lòng người lạnh lẽo, tỏa ra những ánh sáng hồng quang le lói. Linh thể hình người rất nhân tính cúi nhìn bàn tay to như một thung lũng. Sau đó bóp bóp bàn tay mình, nó thở dài bằng âm thanh hư vô. Mờ mịt. Susano Chimera, ta một lần nữa sống lại rồi. Tuy là chỉ còn lại linh hồn nhưng khối thân thể từ băng đá triệu năm này của tiên chủ ban cho thật tuyệt. Nguyện vì tiên chủ dọn dẹp quân thù. MIGAIN, linh thể gầm lên mạnh mẽ khiến đáy biển chao động dữ dội. Từ trên bầu trời đánh xuống một cột sấm sét khổng lồ xuyên qua đại dương và rơi vào trong tay linh thể. Cột sấm sét hóa thành một thanh kiếm màu đỏ phóng ra từ tia lôi điện khủng khiếp. Các phó thống lĩnh của liên quân mặt mũi tái nhợt. Không ai ngờ được thành phố này lại có biến thành linh thể khủng bố như thế. Nhưng điều họ sợ hãi nhất là trên người tên cự nhân linh thể này phát ra khí tức của tiên nhân. Và thanh kiếm hắn cầm nơi tay giống hệt vũ khí của các thống lĩnh. Thành phố Claupis sau khi thay đổi kết cấu và hóa thành thân thể của cự linh nhân Susano Chimera. Bên trong trụ sở chính của mình, năm hội phó giờ phút này đã lặng người. Họ không tưởng tượng nổi việc Ngọc Văn cất giấu một linh hồn tiên nhân tộc cự linh. Nhìn lại hai dòng ký tự còn lại, năm người nuốt nước miếng đánh ực một phát. Ai đoán trước là liệu có phải hai linh hồn tiên nhân khác đang nằm trong thành phố chờ triệu hồi. Sasuke lên tiếng đầu tiên. Nhân cơ hội này chúng ta tiến lên dọn sạch liên quân. 60 triệu tinh anh sẽ khiến tim chúng chảy máu đấy. Không được, Mikari đã dặn rằng nếu không đợi được hai người trở về sau 3 tiếng đồng hồ thì hãy mở đường máu thoát đi. Sakura lên tiếng cắt đứt suy nghĩ chủ chiến của Sasuke. Gaara cũng gật đầu đồng ý, duy chỉ có Kakashi vẫn trầm tư và Naruto đang do dự. Đúng lúc này âm thanh của cự linh nhân Susano Chimera vang lên trầm trầm bên tai mỗi người. Các người không cần tranh cãi. Mikari tiên chủ đã lệnh cho ta cầm chân bọn chúng. Sau 3 giờ thời gian thì ở đường máu thoát đi. Hiện tại chỉ còn 10 phút nữa thôi. Trong thời gian còn lại này các ngươi cũng ra ngoài phối hợp với ta càn quét quân thù và làm mỏng lớp bao vây của chúng. Nghe Chimera nói thế thì Sasuke lập tức đứng lên nói với Gaara. Cậu dẫn theo vệ đội chịu trách nhiệm bảo vệ các vị trí hiểm yếu của linh thể. Mình sẽ phụ trách việc làm mỏng tường bao vây của chúng. Còn lại thì sẽ do thầy Kakashi phụ trách chỉ đạo cho Naruto và Sakura những điều cần làm. Mọi người đồng ý không? Được, tiến hành thôi. Kakashi lên tiếng nói. Mọi người biến mất trong trụ sở và tập hợp toàn bộ quân lực dưới trướng tiến về vị trí của mình. Bên ngoài, Chimera đập mạnh ba đôi cánh sau lưng làm đáy biển chao đảo. Ông phóng vút về hướng quân đội của quân đoàn Sơn Tặc Thung Lũng Ichi. Thanh kiếm sấm sét màu đỏ quét mạnh vào đội quân hơn 9 triệu người này. Tình hình hiện tại của Mikari và Gikuya hiện rất tốt. Cầm chân 33 tiên nhân đối với họ chỉ là một bữa sáng. Kế hoạch 3 tiếng thời gian là do Gikuya xếp đặt. Đầu tiên là họ ước lượng thời gian liên quân sẽ làm tan trường bảo vệ. Việc này sẽ tiêu hao hơn một nửa sức lực của đội quân này. Tiếp đó là sự xuất hiện của linh thể khủng bố. Đây là đòn đánh tâm lý để phá vỡ ý chí chiến đấu bên phe liên quân. cuối cùng thì theo Gikuya dự đoán một cách chính xác. Trong vòng 10 phút thành phố trong trạng thái linh thể khổng lồ hình người sẽ phối hợp với hơn 30 triệu thành viên công hội tiến hành đào mỏng tường bao vây và thoát đi. Về phần Mikari và Gikuya, họ muốn thoát đi lúc nào thì chỉ cần vỗ mông một thoáng là xong. Mikari và Gikuya không muốn để cho linh thể cùng các thành viên trong hội xuất động ngay từ đầu vì tránh việc chạm trán với liên quân trong trạng thái hừng hực chiến ý và thể lực sung mãn. Tiếp nữa là với một số lượng người chết vừa đủ để liên quân chuyển rời thù hận từ công hội lên người lục đạo sẽ cho công hội có thời gian thở dốc và phát triển. Mikari nhẩm tính thời gian. Có lẽ lúc này công hội đang đồ sát liên quân. Nháy mắt ra hiệu với Gikuya. Mikari thì thào nhỏ đến mức chỉ cô nghe được. Khà khà, trò chơi bắt đầu. Trận đánh vốn đang trong thế giằng co. Bỗng nhiên Gikuya tăng tốc độ tấn công lên gấp đôi. 12 con phượng hòa lửa bay nhanh như sấm chớp khiến các tiên nhân của liên quân không có thời gian đánh trả. Tất cả cuống cuồng né tránh. Gikuya không dừng lại mà lại lần nữa tăng tốc độ điều khiển khiến 33 người tối tăm mặt mũi. Mikari nhân cơ hội này leo lên lưng sau một con hỏa phượng màu xanh biển và áp sát sau lưng một tiên nhân có dáng người vạm vỡ. Thân trên để trần, tên xấu số này thấy được con hỏa phượng thì đưa tay tạo ra một lớp chakra để ngăn cản. Mikari lộ diện từ sau lưng con phượng hoàng đồng thời nở một nụ cười ác ma tiêu chuẩn. Cô đem tấm khiên của mình nện vào đầu tên này khiến hắn choáng váng. Thấy tên đáng thương vẫn chưa gục, Mikari xoay người nện cây giáo trong tay vào gáy khiến hắn trắng mắt nằm gục xuống đất. Mikari thu người về lại trên lưng con phượng hoàng cười hị hị. Cảm giác âm thầm lặng lẽ này quá tuyệt. Tên thứ hai, khà khà, vừa nói cô vừa liếc vào thống lĩnh tổ chức 100 băng cướp biển Nam Minji. Minji đang đen mắt bởi những đòn tấn công vô cùng mãnh liệt được thi triển với tốc độ khủng khiếp của Gikuya. Nào đâu thời gian để ý đến an nguy của người khác. Cảm nhận có một con hỏa phượng bay đến sau lưng hắn mạnh mẽ xoay người. Một tấm khiên bay đến. Sau tấm khiên là một con ác quỷ đang mỉm cười. Đây là điều cuối cùng Minji nhìn thấy trước khi bật ngửa ra mặt đất với 7-8 chiếc răng gãy. Mikari lau mồ hôi trên trán rồi truyền âm với Gikuya. Đánh sau gáy thì đẹp rồi. Nhạy cảm quá cũng là cái tội đấy. Xoay mặt lại làm bể mất đời trai. Nói xong thì Mikari vui vẻ vác tấm khiên và vẫy đôi cánh vang trên lưng lượn tới sau một cô gái tóc đen đang nấp trong chiếc chuông. Chỉ sau một lúc Mazuri đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Cố gắng nhìn xuyên qua những nhẫn thật bay sượt qua mặt. Hắn nhìn thấy một hình ảnh kinh hoàng. Một con ác ma hai sừng. Có chiếc đuôi nhọn, tay cầm khiên, tay cầm giáo trên lưng vẫy đôi cánh vàng rực bay đến sau lưng Iora. Vừa đinh hét to lên cảnh báo với mọi người thì điều kinh hoàng khác làm hắn câm lặng. Bây giờ trong chiến trường chỉ còn hắn và Iora với kết quả đã định trước. BOANG. Iora bất tỉnh lăn ra đất với thanh katana khổng lồ dài 3 mét văng vào khu rừng cạnh đó. Gikuya lúc này đã dừng lại đợt tấn công. Cô và Mikari nhìn Mazuri rồi nhe răng cười tàn bạo với hắn. Thấy hai người với mặt cười như ác lang tiến về phía mình. Bất giác Mazuri đưa tay che ngực và xoay người chạy trốn. Mikari âm trầm nói. Khà khà, chạy, người chạy đâu cho thoát. Hôm nay bà cô sẽ cho 33 tiên nhân các ngươi biến thành 72 tư thế ngoạn mục nhất lịch sử. Khà khà khà, xin lỗi các bạn đọc giả đừng hiểu lầm đoạn này. Mikari bày 72 tư thế rất là trong sáng. Nhấn mạnh, trong sáng, Gikuya cũng cười lên khùng khục. Trên bờ biển phút chốc đã vang lên tiếng kêu thét thánh thót. Thê lương và khuất nhục của Mazuri làm chim muông trong khu rừng bên cạnh bay lên táo tác. Hình ảnh không phù hợp ọi độ tuổi xin được che lại 2000 chữ. Đưa tay áo lau đi mồ hôi trên trán một cách thỏa mãn. Mikari xoay người nhìn về hướng đáy biển đang tạo ra từng đợt dư chấn lan đến cả đại lục. Gikuya thấy được ánh mắt này của cô thì bước đến nắm tay Mikari rồi tự mình thì thào. Mong Ngọc Văn sớm tỉnh lại. Trong không gian linh hồn giờ phút này Ngọc Văn đang ép mình đi đến cực hạn. Không phải bất kỳ lúc nào cậu cũng có cơ hội rơi vào trạng thái này. Vào không gian linh hồn trong trạng thái vô ngã. Giờ khắc này Ngọc Văn có cơ hội để tẩy luyện linh hồn và tâm tính của bản thân nên cậu không hề lãng phí thời gian. Tạo ra hơn 20 phân thân và để chúng sử dụng các chiêu thức mạnh nhất đánh vào mình. Cứ mỗi lần ra được 3 chiêu trên mỗi phân thân thì Ngọc Văn cũng đạt đến giới hạn của mình. Không biết thời gian bên ngoài đã qua bao lâu. Ngọc Văn hiện tại đã thành công tách 2 chiêu thức là chân ngã kỹ và hư không kỹ làm 2 thức riêng biệt. Kiếm thuật của cậu hiện tại phân làm 2 trường phái song song. Một trường phái kiếm thuật tập trung và sức mạnh. Năng lượng bao gồm các thức thanh diệu kỹ, diệt thế kỹ, sát thế kỹ và hư không kỹ. Trường phái còn lại thì đi theo hướng tâm trí. Linh hồn gồm các thức sát nhân kỹ, duy ngã kỹ và chân ngã kỹ. Nằm trên mặt biển Ngọc Văn nghĩ mình cũng phải thoát ly trạng thái này trở về để tiếp quản công hội rồi. Trầm tư xong thì cậu lẳng lặng nhắm mắt lại. Cách chương.